Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì, kính thưa quý đại đức Phật, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2011, cũng là buổi giảng thường kỳ. Thì sẵn đây thì sư cô trước khi giảng cũng thông báo luôn là tuần này thì chúng ta học thế này. Thì tuần sau thì không có buổi giảng, nhưng mà cái tuần mà ngày 21 tây nhằm ngày Chủ nhật đó thì sư cô không có giảng được, tại vì cái tuần đó, đó là ngày Chủ nhật đó là phải về với tịnh xá ở Ngọc Điền, là tịnh xá thuộc về trú xứ của sư cô, là cái bữa đêm đó là phải giảng cho Phật tử trước cái ngày làm lễ dân y, tức là ngày 22 tây là 23 âm lịch đó. Thì cái bữa đó là tỉnh xá Ngọc Điền làm lễ dân y, cho nên là đêm đó sư cô phải giảng. Nếu như mà ở đây đó mà giảng cho tới 5 giờ hoặc 5 giờ rưỡi ra đó thì giờ dưới không có kịp để giảng cái buổi giảng thường niên ở tỉnh xá Ngọc Điền, cho nên là sư cô xin cáo lỗi là không có giảng được trong cái tuần lễ đó. Thì chúng ta hẹn lại trong cái tuần lễ khác nữa thì sẽ giảng cho quý Phật tử. Thì như vậy chúng ta học cái tuần lễ này đến tuần lễ ngày 21 thì sư cô xin nghỉ, và sau đó thì theo cái lịch kế tiếp nữa thì hai tuần lễ nữa thì mới có thể giảng được. Hôm nay sư cô giảng một cái thời pháp ngắn có cái tên đó là cái tám pháp thế gian, hay còn gọi là tám ngọn gió đời. Nói theo cái từ của Phật học, nó gọi là Attaloka Dhamma, có nghĩa là tám cái pháp thế gian, mà mình hay nói văn chương thì gọi là tám cái ngọn gió đời. Tám cái ngọn gió đời này đó, nó thổi lên làm cho cái ngã của chúng sanh điên đảo. Và khi nào tám cái ngọn gió đời này nó khởi lên mà chúng sanh không có điên đảo, trụ được, vững được, thì như vậy mới thoát khỏi tám cái ngọn gió đời này. Bởi vì khi nó thổi như vậy đó thì cũng có nghĩa là những cái ngọn gió nghiệp nó sẽ chuyển sanh ở trong tâm của chúng ta để nó đối ứng lại tám cái ngọn gió đời này. Thì bây giờ chúng ta thử xem coi những cái ngọn gió đời này nó là cái gì và nó thổi như thế nào mà làm cho tất cả chúng sinh trong cõi dục này ít nhiều đều bị rúng động hết. Thì tám ngọn gió đời này nó đi từng cặp một. Một cái cặp thứ nhất của nó đó, nó gọi là một cái cặp gió được và gió mất. Gió được có nghĩa là la pháp, và cái ngọn gió mất gọi là a la pháp. Một cái cặp gió thứ hai là cái cặp gió lạc và gió khổ. Gió lạc là xuất khát, gió khổ là đút khát. Nó đi một cái cặp nữa là bốn ngọn gió rồi. Bây giờ một cặp nữa là cái cặp gió vinh và gió nhục. Vinh là gia sát, nhục là a gia sát. Và một cái cặp nữa đó là cặp gió khen và cặp gió chê. Gió khen là ba sam sát và gió chê là ninh đá. Đó là tám cái ngọn gió đời. Khi nó thổi lên thì chúng sinh ở cõi dục ít hay nhiều đều bị những cái ngọn gió này đó, nó làm cho rúng động, Bởi vì tất cả chúng sinh ở cõi dục đều không thoát khỏi cái tự ngã của chính mình. Và chính vì cái tự ngã đó mà chúng ta bị những cái ngọn gió đời này nó thổi bùng lên, làm cho điên đảo. Và như vậy nó sẽ phát sanh trong tâm một cái luồng gió nữa, để mà nó ứng với cái ngọn gió đời này, nó gọi là luồng gió nghiệp. Như vậy chúng ta tìm hiểu cái hai cái luồng gió thứ nhất, đó là gió được và gió mất. Ở trong đời này khi mà chúng ta được thì chúng ta vui, chúng ta hài lòng, chúng ta thỏa mãn, chúng ta gọi đó là hạnh phúc. Như vậy mình mong muốn điều gì mà mình đạt được cái điều đó, hài lòng toại ý, thì cái đó mọi người đều cảm thấy hân hoan, thấy hoan hỷ, thấy hạnh phúc và bằng lòng với điều đó. Đó là ngọn gió được. Thì cái ngọn gió được mà nó thổi tới hoài hoài đó thì người nào cũng nghe mát, người nào cũng nghe sung sướng, người nào cũng thấy là nó phơi phới vươn lên. Và cái ngã mình cũng theo đó mà nó phồng to ra, cũng như là cái bùm mà nó căng giói vậy đó, thấy cuộc đời phơi phới đi lên, coi như là mình nở nang mài mặt, hớn hở và cảm thấy cái cuộc đời này hết sức là đáng yêu, và cuộc đời này thiệt là đáng sống biết bao nhiêu. Nhưng mà khi cái ngọn gió này đó nó trở ngược lại, tức là tất cả những gì tốt đẹp nhất, tất cả những gì gọi là những cái quả phước lành mà chúng ta đang có trong tay đây, chúng ta ngỡ là nó sẽ ở lại với mình, nó ở lâu dài, nó ở vĩnh viễn trong cái niềm yêu thương và ấp ủ mình đây, của mình đây, mà phút chốc nó vuột khỏi tầm tay của mình, nó ra đi hết. Thì cái ngọn gió mất này khi nó thổi đến, nó đồng nghĩa với sự thất bại, nó đồng nghĩa với sự lụi tàn, nó đồng nghĩa với sự suy thoái, nó đồng nghĩa với sự trắng tay. Và như vậy đó thì người ta cảm thấy u sầu, cảm thấy chán nản, cảm thấy tuyệt vọng. Thì như vậy ở đây tất cả quý Phật tử ngồi đây đó, có cái ngọn gió được không? Có không? Có chứ. Có ngọn gió mất không? Như vậy khi nó thổi lên á thì ở trong chúng ta, ở trong tâm của mình á, nó có luồng gió nghiệp nó khởi lên. Cái luồng gió nghiệp đó là gì? Là cái khi mà chúng ta được đó thì chúng ta ưa thích, chúng ta hạnh phúc, và chúng ta đã giữ lấy nó, bám lấy nó, và chúng ta đó muốn cho nó thuộc về ta lâu dài, thuộc về ta mãi mãi. Đó là cái luồng gió nghiệp ở bên trong chúng ta thổi ra. Và cái luồng gió nghiệp đó trong Phật học gọi nó là cái luồng gió của tham ái, tức là nó dính vào cái mà mình ưa thích, cột chặt vào cái mình ưa thích. Và trong khi cột chặt, trong khi dính vào đó, người ta không nghĩ đến vô thường, mà người ta nghĩ rằng nó là thường còn, nó sẽ như vậy, nó ở mãi với mình. Cái đó là cái mà chúng ta nhầm lẫn rằng là những phước báo khi phát sanh thì nó tồn tại mãi mãi. Không đâu. Những cái phước báo này nó phát sanh thì nó lại ra đi. Và khi nó ra đi thì nó mất như vậy đó. Thì hồi nãy đó chúng ta thích, chúng ta vui, chúng ta gắn chặt và nó, chúng ta ôm nó vào lòng, chúng ta gìn giữ như thế này, thì bây giờ khi nó vuột khỏi tầm tay chúng ta ra đi đó, thì người ta ưu sầu, người ta khổ, người ta cảm thấy mất mát. Quý vị thấy cái luồng gió nghiệp ở bên trong mình thổi ra chưa? Cái luồng gió thứ nhất, khi mà nó gặt hái được những cái quả thiện lành, thì cái luồng gió nghiệp mà đa số đều không thấy rõ, đó là ưa thích và nắm giữ sự ưa thích của mình, thì cái luồng gió đó gọi là cái luồng gió của sự tham ái. Và cái luồng gió thứ hai, khi mà chúng ta bị mất đó, thì trong tâm chúng ta sầu não. Đây là cái luồng gió thứ hai. Cái luồng gió này nó gọi là cái tâm sân, cái luồng gió của nghiệp sân phát sanh. Như vậy tham phát sanh, sân phát sanh mà ta không thấy. Ta nghĩ ai cũng vậy chứ. Trên đời này thành công thì vui, thất bại thì buồn. Thì mình cũng vậy, ta cũng vậy chứ có gì tội lỗi trong đó đâu. Đúng như vậy, không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà khi mình không nhận thức được ra đó, nó là cái luồng gió nghiệp thuộc về ô nhiễm đã thổi từ trong tâm ta. Nó thổi ra bên ngoài. Và chúng ta bị chính cái luồng gió bên ngoài thổi tới, luồng gió bên trong thổi ra, nó làm thành một cái cơn trốt xoáy. Và chúng ta quay cuồng trong cái được mất đó mà chúng ta không thoát ra được. Bởi vì không thấy nó thì đó chính là một cái luồng gió nghiệp của si mê đang phát sanh lên trong tâm mà chúng ta không thấy được. Như vậy chỉ hai ngọn gió được và mất phát sinh lên thôi. Khi nó thổi tới đời ta thì cái nghiệp bất thiện nơi ta phát sanh lên. Có cả tham, có cả sân, có cả si mà chúng ta không nhận thức ra được. Cho nên chúng ta bị đảo điên trong cái đời sống này. Không có trụ được, không có đứng vững được. Đó là chúng ta thấy hai cái ngọn gió thứ nhất mà cuộc đời của chúng ta ai cũng phải trải qua. Nhưng mà trụ được hay không thì cái chuyện đó là cái chuyện của mỗi người. Một chút đây thì chúng ta sẽ nói làm thế nào để mình có thể trụ được trong những cái ngọn gió đời mà nó thổi xoay chiều đổi hướng như thế này. Có một cái câu chuyện vào cái thời Đức Phật, thì có một cái người nữ thí chủ đó, hôm đó làm cái buổi lễ trai tăng nơi lưu thất của ngài Xá Lợi Phất, ngài Sariputta. Hôm đó là làm lễ trai tăng, đến với ngài Sariputta và một số tỳ kheo ở nơi đó. Thì khi bà đang xớt bát để dâng phẩm vật lên cho chư tăng, thì bà được một cái hung tin là chồng bà và các con của bà đã bị phục kích giết chết. Vì chồng con bà ngày hôm nay đó là đi hòa giải một cái cuộc tranh chấp, và bên đối phương không chấp nhận sự hòa giải, cho nên đã đón đường phục kích và giết chết chồng bà và các con bà. Khi cái tin đó đưa tới đó, người ta mang đến một cái tờ giấy có ghi cái tin đó. Thì bà gấp làm tư cái tin đó và bà bỏ vào trong túi áo. Bà tiếp tục dâng lễ cúng dường trai tăng. Thì trong lúc mà buổi lễ trai tăng diễn ra như vậy đó, thì có một cái người tỳ nữ đó bưng một cái hũ mật với sữa để mà xớt bát cúng dường chư tăng. Thì cô này đi như thế nào đó không biết, thì trật chân té, thì cái hũ sữa và mật đổ xuống bể tan nát hết, mật sữa gì cũng không còn. Thì khi đó chư tăng thấy như vậy mới nói cái lời an ủi với bà, mới nói thế này: khi mà nó có cái hũ thì nó có cái chữ bể đi kèm theo rồi. Chư tăng vừa nói vừa cười. Có cái hũ là có cái bể nó đi kèm theo. Thì nói như vậy có nghĩa là để cho bà thấy rằng là cái chuyện mà mới đó mà mất đó thì cái chuyện đó bình thường, không có gì để cho bận tâm cả. Thì bà khi bà nghe vị tăng nói như vậy đó, thì bà mới nói là bạch chư sa môn, cái chuyện mà cái hũ mật sữa này nó có bể đó thì cái chuyện nó rất là nhỏ. Bởi vì ngay cái giờ phút này đây đó, chồng và các con của con đã bị phục kích giết chết trên đường. Cái tờ giấy con còn gấp lại bỏ trong túi đây mà con chẳng làm cái lễ trai tăng thì xá gì cái hũ mật. Thì khi nghe nói như vậy thì ngài Xá Lợi Phất mới khen tặng bà thí chủ này là một cái người có một cái nết hạnh rất là trầm tĩnh và rất là sáng suốt. Thì bà hoàn tất cái buổi lễ trai tăng đó xong rồi thì mới trở về nhà và làm ma chay cho chồng và con. Thì đây là một cái trường hợp rất là hiếm có. Nhiều người khi mà hay cái tin đó rồi đó thì đứng không vững nữa. Và cái việc đầu tiên của người này đó là sẽ tất tả đi đến cái hiện trường để coi cái tình cảnh chồng và các con mình ra sao. Nhưng tại sao người nữ thí chủ này lại có thể trầm tĩnh đến như vậy? Người nữ thí chủ này trầm tĩnh đến như vậy bởi vì bà có suy nghĩ rõ ràng. Bây giờ chồng và con của bà đã chết rồi, bây giờ bà có đến đó gấp cũng chỉ là đem xác về để làm ma chay thôi. Cái chuyện ứng phó với cái phe tranh chấp bên kia đó là việc của đàn ông, không phải là việc của cái người phụ nữ như bà. Chúng ta đây đều biết rằng cái xã hội Ấn Độ đó thì tất cả những cái việc mà có cái quyền quyết định trong gia đình cũng như xã hội đó là vai trò của người đàn ông, không phải là vai trò của người phụ nữ. Cho nên bà biết rằng bà cũng không có giải quyết được gì đối với lại cái nhóm người đối nghịch ở bên kia. Còn bây giờ đây là lễ trai tăng, bà đã thiết lễ trai tăng thì bà làm sao cho cái lễ trai tăng này trọn vẹn. Và khi trọn vẹn cái lễ trai tăng này thì cũng có nghĩa là bà hồi hướng cái phước này đến cho chồng và con của bà được thọ hưởng. Bởi vì giờ đây chỉ có đem xác về để mà chôn thôi. Cho nên cái lễ trai tăng này được thực hiện trọn vẹn thì cũng có nghĩa là chồng con của bà được hưởng phước báo trong cái giờ lâm chung này. Cho nên bà tỉnh táo làm công việc này. Và bà cũng thấy rõ rằng bây giờ việc lễ trai tăng đang diễn ra thì phải hoàn tất, còn cái việc ma chay là việc thứ hai. Rồi khi mình trở về nhà mình cũng sẽ làm tròn cái công việc ma chay này. Cho nên cứ bình tĩnh mà giải quyết mọi việc. Đây là một cái bài học để cho chúng ta thấy rằng trước những cái được mất ở thế gian thì chúng ta đây đó nên có một cái sự hiểu biết và sự nhận định rõ ràng để mà chúng ta xử lý mọi cái công việc trong cái sự tỉnh táo và sáng suốt. Nếu mình không tỉnh táo, không sáng suốt thì mình sẽ bị những cái cảm xúc tình cảm nó lôi cuốn mình đi, là do cái được cái mất đó tác động lên mình, tức là nó là một cái biến cố thuộc về cái quả. Và cái quả này nó tác động vào trong cái đời sống nội tâm của mình, và cái phản ứng của mình hiển lộ ra. Khi mình phản ứng trong sự hốt hoảng, trong sự lo âu, trong sự dằn vặt thì có nghĩa là mình bị cái quả này nó nhấn chìm xuống. Cho nên á, thường những người lớn tuổi á hay mắc một cái bệnh mà nó gọi là cái bệnh lo, cái bệnh rầu. Cứ ngồi ở nhà mà thấy con đi làm chưa có về tới, hoặc nó đi chơi xa cũng vậy, nó nói ba bữa về mà cứ ngồi nghỉ vẫn nghỉ dơ, rồi không biết cái gì sẽ xảy ra cho nó, rồi cứ lo cứ rầu như vậy mà không có một cái ích lợi gì cả. Thì tại sao mình phải bi quan như vậy? Bây giờ mọi việc nó chưa xảy ra mà tại sao mình nghĩ nó xảy ra cái xấu mà mình không nghĩ xảy ra cái tốt? Nếu mình nghĩ lạc quan thì mình đâu có khổ, mà tại sao mình cứ nghĩ bi quan? Mình cứ lo cứ rầu, mà lo rầu mà đụng chuyện không làm được gì cả, đụng chuyện lại lo tiếp rầu tiếp, có khi lăn cù ra đó mà bệnh, lăn cù ra đó mà xỉu, thì lại là trở thành một cái gánh nặng trong khi gia đình có nhiều cái chuyện bối rối. Cho nên phải hiểu rằng mọi việc nó xảy ra có cái sự vận hành của nó. Và khi mình tiếp nhận sự việc đó, mình phải hiểu rằng mình làm cái gì tốt nhất cho cái việc đó trong thời điểm này đây, thì cái đó là cái nên nghĩ tới, nên lo, nên tính và nên hành sự. Chứ không phải là rầu, là buồn, là cứ dùng cái tưởng của mình á để tưởng ra tất cả những cái bất hạnh cho mình, cho con cái mình, cho cái sự việc mà nó đang diễn ra đây, để rồi mình đau khổ, thì cái đó hoàn toàn không có ích lợi, mà cái đó là cái bệnh của tâm. Và mình tạo nên một cái luồng gió nghiệp ô nhiễm thổi suốt trong cái đời sống của mình, trong khi cái chuyện được mất chưa xảy ra thì mình tạo ra cái sự được mất trong tưởng tượng của mình, và nhất là cái chuyện mất mát trong tưởng tượng của mình để mình lo rầu, mình khốn khổ. Thì hãy nhớ nó là bệnh của tâm, hãy bỏ đi, hãy lạc quan lên, và phải làm cho mình đó có một cái sức mạnh trong thể chất cũng như sức mạnh trong nội tâm để mà đối cảnh, chúng ta biết giải quyết việc này làm trước, việc này làm sau, việc này làm có lợi ích lớn và việc này làm không có lợi ích. Như vậy quý vị thấy bài thí chủ này trước cái chết của chồng và con đột ngột như vậy, chắc chắn là nơi bà có một sự thương tổn lớn lao. Nhưng mà bà biết rằng hiện tại bà đang làm gì đây? Bà đang tạo phước đây. Và chồng con bà còn sống cũng như chết đều cần cái phước báo cúng dường trai tăng này. Cho nên là bà làm cho cái lễ trai tăng này được diễn ra trọn vẹn và trọn lành, để cho người dương cũng như người âm đều hưởng đầy đủ phước báo này. Và bà thấy rõ rằng sau khi mà cái tâm của bà đã được yên ổn trong cái buổi lễ trai tăng đầy đủ cái đúng pháp, thì bà trở về bà lo cái chuyện ma chay. Thì như vậy tất cả đều vẹn vẻ, đều đẹp đẽ hết. Và cái ích lợi mà mình đem lại cho người thân yêu của mình đó, là đem lại cái sự ích lợi đúng đắn nhất, chứ không phải cho người ta sự rối loạn của mình. Không phải tặng cho cái người sắp chết hay là cái người đã chết rồi đó tất cả sự đau khổ, sự lo lắng, sự tuyệt vọng của mình. Đó là sự nghèo khổ nhất trong nội tâm của mình. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta đó, khi cái người thân của chúng ta sắp lâm chung, những ai mà khóc lóc mà rền rĩ đó là phải mời ra ngoài. Cái giờ đó là cái giờ mà cái người đó cần chúng ta đó tặng những món quà quý báu và cần thiết trước lúc ra đi. Cái món quà quý báu và cần thiết đó là gì? Đó là cái tâm thiện lành của chúng ta. Đó là cái nghị lực trong sáng từ nơi cái tâm thiện lành này. Cho nên là quý Phật tử có cái phước lành mà tu cái pháp môn niệm Phật này, thì cái giờ đó không gì tốt hơn đó là niệm Phật, an trú trong niệm Phật. Và khi cái thiện lành nơi mình phát sanh, cái lực thiện lành này phát sanh, mình hồi hướng cho cái người đang hấp hối đó, để người ta có đủ cái những cái món quà quý báu và món quà tốt đẹp nhất để người ta tái sanh theo thiện nghiệp của người ta. Còn bây giờ mình nói mình là con, thương mẹ quá mình khóc, mình đang đem đến cho cái người mình thương cái gì vậy? Mình đem đến sự ô nhiễm cho cái người mình thương nhất. Trong cái giờ phút mà người ta cần nghị lực thì mình cho người ta sự yếu đuối. Trong lúc người ta cần sự thiện lành, mình cho người ta sự ô nhiễm. Như vậy có phải đích thực là tình thương không? Không có tình thương. Đó là sự vô minh của mình. Và tại sao mình khóc vậy? Mình khóc có một trong hai lý do này, hoặc là hai lý do này. Mình khóc bởi vì bây giờ mẹ chết rồi thì không có để mà nương tựa. Khi khổ đau, khi vui vẻ cũng tựa vào mẹ để mà sống. Mẹ là cái nguồn sống của mình. Bây giờ mẹ mất đi thì giống như cắt cái nguồn sống đó, cho nên nó có sự mất mát, có sự thương tổn mà khóc. Hoặc là bao nhiêu năm sống với mẹ như vậy, hưởng tất cả tình thương yêu của mẹ, nhưng mà mình đây đó không có thể hiện đầy đủ cái lòng hiếu thảo của người con. Và giờ đây đó, biết rằng không còn cơ hội để bày tỏ cái tình thương và lòng hiếu thảo của mình, cho nên mình có hối trong tâm để mà khóc. Như vậy cả hai cái đều không phải là tình thương đích thực đối với người thân của mình, mà nó chỉ là khóc cho riêng mình đã mất đi một nơi nương tựa, đã mất đi một cái nguồn, gọi là cái nguồn sống của mình, cái nguồn sữa của mình bị cắt thì mình khóc. Mình không được hưởng nữa, mình khóc có thế thôi. Hoặc là mình không có tròn cái chữ hiếu, giờ đây cái hối làm cho mình khóc thôi, chứ mình hoàn toàn không có nghĩ tới cái người mà còn đang thoi thóp ở đây đó cần cái gì. Bởi vì cái giờ đó mà cái tâm luyến ái mình khởi lên, cái tâm hối mình khởi lên, mình khóc như vậy đó, làm cho cái người nằm đây đó đã bất an càng thêm bất an, đã bồn chồn càng thêm bồn chồn, đã lưu luyến càng thêm lưu luyến, thì như vậy con đường tái sanh không thể tốt được. Và sau đó thì chúng ta làm lễ cầu siêu, chúng ta làm thất làm tưng, mỗi lần làm thất làm tưng thì lại khóc, mỗi lần cầu siêu thì lại khóc. Tất cả những cái đó đó không có làm cho cái người mà đã quá cố đó có thể siêu sanh tịnh độ. Bởi vì mình hiểu sai rồi. Bởi vì cái gió nghiệp trong mình nó phát sanh lên đó, trước cái sự mất mát của người thân yêu của mình đó, thì cái luồng gió đó là luồng gió ô nhiễm, nó tạo thành một cái cơn trút xoáy quay cuồng đảo điên, không lợi ích cho mình, không lợi ích cho người thân yêu đã quá cố của mình. Như vậy thì chúng ta đã hiểu sơ qua về cái lợi ích của hai cái luồng gió này đó, cái cách mà chúng ta ứng xử như thế nào. Trong truyện về Phật học cũng có nói đến bà Visakha là một cái vị mà đại thí chủ thường xuyên tới tinh xá của Đức Phật để mà hộ trì cho Tam Bảo để cúng dường ở đây. Khi bà tới đi nghe một cái thời pháp thì là một người giàu có, cho nên là bà không có đi một mình mà bà đi với những cái người hầu của bà. Thì khi bà vào tới trong tinh xá đó thì bà cởi cái áo choàng ra, thì có một cái người nữ hầu đó giữ cái áo choàng đó. Khi bà trở về nhà đó thì bà mới hỏi cái người hầu đó là cái áo choàng ở đâu, thì cái cô này đã bỏ quên ở trong tinh xá rồi, ở trong cái tinh xá bỏ quên rồi. Nói đó, bây giờ hãy vào trong tinh xá, nếu như cái áo này đã có ai chạm vào rồi đó thì không có mang về, còn nếu chưa ai chạm vào thì mang về. Khi cái người nữ hầu này vào trong tinh xá đó thì mới biết rằng là ngài A Nan đã cho người đem cất cái áo đó. Và vì vậy mà cô nữ tỳ này trở về báo cái sự việc là như vậy. Thì bà mới nói rằng bây giờ đó bà rao lên bà bán cái áo choàng này. Và khi mà cái số tiền mà bán cái áo choàng này đó thì bà sẽ làm một cái việc tốt đẹp. Thì bà vào mới bạch với Đức Bổn Sư là bây giờ cái tiền mà bán áo choàng này á, theo cái giá của bà đề ra đó, thì bà sẽ làm gì với số tiền này để cho tốt đẹp. Thì Đức Phật mới dạy bà đó dùng cái số tiền đó để xây cất một cái tịnh xá mà dâng cúng cho tăng đoàn. Thì khi mà bà ra giá tiền như vậy đó thì không ai mua nổi cái áo choàng của bà quá, bởi vì cái áo choàng của bà rất là đắt giá, có nạm ngọc nạp kim cương trong đó, cho nên không ai mua nổi. Cho nên là bà mua lại cái áo choàng của bà và lấy cái tiền đó bà xây cái tịnh xá. Và khi bà xây cái tinh xá và dâng cúng cho chư tăng xong rồi đó, thì bà mới nói với cái cô hầu gái này nè: ta cảm ơn em, bởi vì em nhờ em bỏ quên cái áo choàng đó mà ta mới có cái cơ hội để mà cúng dường tinh xá cho chư tăng. Thì quý vị thấy là bà Visakha này đó, thì về sau đó bà là cái người được nhập vào dòng thánh. Thì khi mà một cái người mà được nhập vào dòng thánh. Thì quý vị hiểu là trong cái quãng đời trước đó đó, thì những cái ba la mật của những vị này đó là rất cao. Cho nên đó, trước cái việc mình mất mát bất cứ cái gì, dù cái tài sản nó lớn đến đâu đó, thì cái người này cũng trầm tĩnh và cũng giải quyết cái vấn đề hết sức là đẹp đẽ, làm cho cái chuyện mất nó trở thành được. Và cái được này đó nó còn tốt đẹp hơn cái giá trị vật chất của cái áo đó. Thì chúng ta thấy người xưa giải quyết cái vấn đề được mất, mà là người Phật tử giải quyết cái vấn đề được mất đúng như trong giáo pháp. Và như vậy thì những người này thoát khỏi được cái ngọn gió đời được hay thua. Còn nếu như chúng ta đó chưa có giải quyết được như vậy, thì có nghĩa là chúng ta bị cái ngọn gió đời này nó tấn công, và nó làm cho nơi tâm chúng ta đó phát sinh lên những cái nghiệp bất thiện, làm thành cái luồng gió bất thiện nó thổi xoáy ở trong tâm của chúng ta. Đấy, chúng ta phải cẩn thận ở điều đó. Bây giờ chúng ta đến hai cái ngọn gió nữa. Đó là cái ngọn gió của lạc và khổ. Khi cái ngọn gió lạc, tức là cái ngọn gió của cái sự vui vẻ, sự hỷ lạc phát sanh lên, thì làm cho chúng ta hài lòng, làm cho chúng ta đẹp ý, làm cho chúng ta thỏa mãn toại nguyện. Còn khi mà cái luồng gió khổ khởi lên đó, thì chúng ta khó chịu đựng được, chúng ta nóng bức, chúng ta bức rứt, chúng ta xốn xang, chúng ta bất an ở trong tâm. Thì đó là hai cái ngọn gió gọi là gió lạc và gió khổ. Và Đức Bổn Sư có nói gì? Khi tất cả những cái gì mà chúng ta thọ nhận trên thế gian này, chúng ta thấy những cái lạc thú của nó, và khi thấy những cái lạc thú đó mà chúng ta thích thú trong cái lạc thú đó, có nghĩa là chúng ta đang uống cái sự đau khổ của chúng ta mà chúng ta chưa nhận thức ra. Cho đến khi nào mà chúng ta no nê những cái lạc thú đó, thì bắt đầu độc dược mới phát sanh lên trong tâm. Khi nói như thế này thì chắc là đa số chúng ta đây không hình dung được cái cách nói bóng bẩy đó. Bây giờ chúng ta nói đời thường, đời thường để cho quý vị có thể nhận ra. Bây giờ mình có một cái đứa con, không những nó xinh đẹp, nó dễ thương, mà nó còn thông minh, nó giỏi giang, nó lại là hiếu hạnh, nó có cái tình thương yêu đối với những người sống quanh nó. Thì cái đó là cái viên ngọc quý của mình. Và trên đời này không có gì quý hơn một đứa con như vậy. Và tất cả cái cuộc đời của cha mẹ không có đáng kể bằng đứa con đó. Cha mẹ sẽ trải cái cuộc đời của mình ra như trải một cái thảm cỏ xanh, để cho cái đứa con đó, đó từ trên cái thảm cỏ xanh đó, nó nở ra một cái đóa hoa toàn vẹn nhất, tươi sáng nhất, hương sắc đầy đủ nhất. Ai mà không sung sướng, ai mà không hạnh phúc, ai mà không phản nguyện khi có đứa con như vậy. Và hạnh phúc chừng nào, mãn nguyện chừng nào, hãnh diện chừng nào, thì khi cái đó qua đó bị bão táp nó xô dạt tới, nó làm cho lụi tàn đi, thì những cái khổ đau này nó cứ theo cái mà mình kỳ vọng đó, để mà nó làm cho ủ dột ở trong tâm, nó làm cho trong tâm của mình đó tan nát hết. Bởi vì tất cả mọi người, mỗi một người đều có cái nghiệp riêng của mình, và đều có quả nghiệp riêng của mình, không thể biết được. Bây giờ thì phơi phới thế này, nhưng cái quả nghiệp nó rổ xanh, nó thổi tới, người ta gọi là những cái giông bão cuộc đời nó thổi đến, không biết được, không biết đâu lường được, và không biết phải ẩn nấp vào đâu, không biết phải từ đâu có sự chở che, không có được cái điều đó. Và khi những cái luồng gió nghiệp này thổi tới, nó làm cho gãy cái đóa hoa này xuống, nó làm cho lũi tàn cái đóa hoa này, thì phải nhận thức ra

hai mẹ con. Cái người con gái xinh đẹp của bà đó trở thành ra đi thi hoa hậu và sau đó trở thành người mẫu nổi tiếng. Thì không biết rằng là khi cái cô này đó còn ở chung với mẹ mà trong lúc mình nổi tiếng như vậy đó thì cái ứng xử ra sao thì không có biết rõ. Nhưng mà cái người mẹ này đó khi thấy rằng là cái đứa con này nó đã vượt khỏi cái tầm tay của mình rồi, và người ta chỉ khen cái đứa con thôi, người ta không có khen cái người mẹ. Và cái đứa con này đó khi nó được khen như vậy, cái danh vọng, cái tiếng tâm của nó lên cao như vậy thì cái niềm kiêu hãnh nó quá lớn, và có lẽ trong cái ứng xử với mẹ đó không tế nhị. Và người mẹ đó để chấm dứt cái sự kiêu ngạo này, chấm dứt cái sự hãnh diện này, và để bà vẫn có cái quyền lực đối với con cái bà, thì bà đã hắt một cái chảo dầu sôi vào trong mặt đứa con gái này. Và chuyện này báo có đọc. Và như vậy đó, mới mấy phút trước vẫn là mẹ con, khi cái chảo dầu đó hắt lên mặt đứa con gái thì từ đây giờ về sau là quan trai. Quý vị thấy cái được cái mất chưa, cái dinh cái dục chưa, cái khen cái chê chưa. Cho nên á, mình được khen nhiều quá không phải là điều lành đâu, trừ khi mình đích thực mình có đủ cái phẩm hạnh để nhận cái lời khen đó đó thì không nói làm gì. Ví dụ như Đức Phật mà được chư thiên và loài người đó tôn xưng với lại 9 danh hiệu, thật ra là 10 cái danh hiệu, và mỗi một cái danh hiệu như vậy đó thì nói lên cái minh hạnh của Đức Phật. Và sau này đó chư thiên cũng như loài người đó lấy cái hồng danh đó làm cái đề mục để tu tập hành trì của mình, thì cái đó là một cái lời khen đối với một vị Phật có đầy đủ cái minh hạnh. Thì cái đó không nói làm gì, chúng ta không phải là Phật, chúng ta là người thế gian, cho nên những cái lời khen nhiều quá nó sẽ làm cho cái ngã chúng ta phát sanh. Và khi cái ngã phát sanh như vậy đó mà chúng ta không nhận ra cái luồng khí ô nhiễm từ bên trong tâm phát ra như vậy đó, thì khi chúng ta ứng xử với cái người thân trong gia đình, chúng ta cũng chuốc lấy cái tai họa, mà người thân đó lại là mẹ của mình. Và quý vị thấy không, mẹ với con đã hết rồi, từ đây và mãi mãi cái quan trái này ngày nào chưa giải được thì vẫn còn cột cái hận thù với nhau. Kiếp này không giải thì sẽ trở đi trong nhiều kiếp nữa. Cái đó là cái khủng khiếp nhất. Cho nên danh vọng, tiền tài, tất cả mọi thứ nó đều là con dao hai lưỡi, nó có hai mặt của nó. Trong giáo pháp dạy chúng ta thế nào? Trong giáo pháp dạy chúng ta nói nè, mình có mắt á, muốn tu thì phải là coi như mù đi. Mù đi để làm gì? Mù đi để không thấy lỗi của người khác. Nhưng mà mù mà không có mù, không có mù là mở con mắt ra thiệt sáng để thấy cái lỗi của mình. Đó là pháp pháp dạy chúng ta. Cho nên thấy cái lỗi người khác làm ngơ, mà lỗi của mình phải trưng ra cho mình thấy rõ ràng. Thấy lỗi của mình, thấy cái nhân tạo nên cái lỗi của mình mới thoát khỏi những cái sai trái của mình được. Còn mình thấy lỗi của người khác đó thì mình khó chịu, mình chỉ trích, mình phê bình, thì cái đó là mình châm mồi cho cái ngọn dây quan trái, nó sẽ nổ giữa đôi bên và nó làm cho cả hai bên đều thương tổn hết. Cho nên mình khi tu mắt phải như mù mà không mù. Mù để không thấy lỗi của người khác, mà không mù để thấy lỗi của mình. Vì nhớ này không? À, tốt. Bây giờ giáo pháp dạy chúng ta đó, tu á thì phải điếc. Điếc đi chi? Để không có nghe cái lời chỉ trích của người này, chỉ trích người kia, rồi mình mới không tham gia vào trong sự chỉ trích đó. Cho nên không có nghe lời người này chỉ trích, phê bình, mắng nhiếc người kia, không nghe lỗ tai. Khi người ta nói vậy lỗ tai điếc, hiểu không? Khi ta nói đến cái chuyện đó thì lỗ tai mình điếc, không có nghe. Nhưng mà điếc mà không điếc, để mình nghe cái gì? Để mình á lắng nghe. Trong cái lời người ta chỉ trích mình lắng nghe cho kỹ để thấy ra cái lỗi của mình. Và đó, mình có cái lỗ tai phải cho thật thính để lắng nghe những điều lành nơi bậc thiện tri thức. Học giáo pháp lỗ tai phải thính, nghe tới đâu thấu rõ tới đó, nghe tới đâu mát mẻ tới đó là lỗ tai phải thính. Người này ngồi nói hành nói tỏi, người kia lỗ tai điếc liền lập tức mới tu được. Nên điếc tai. Rồi bây giờ giáo pháp dạy cho chúng ta đó là có miệng nó câm. Câm để chi? Câm để không có nói xấu người khác, không có nói hành nói tỏi người khác, không có ngồi để mà tụng năm tụng bảy đó đem chuyện xấu người này chuyện xấu người kia ra nói. Phải câm. Nhưng mà không câm, câm mà không câm, hãy khi mình phụ vô cái nhóm đó mà cái nhóm nó bắt đầu nói bậy, câm không nói. Nhưng mà đó, cần phải nói lời từ ái thì phải nói. Nói cái lời mà đem đến sự hòa hợp thì nói. Nói mà để làm cho đó cái đời sống của mọi người đó được nhẹ nhàng, được mát mẻ, được tiến hóa, thì cái điều đó cần phải nói chứ không được câm. Câm cái chỗ đó là người vô minh. Phải không? Rồi. Rồi bây giờ đây nè, quý vị thấy những cái quả nó trổ sang đây. Ở trên cái thế gian này đó, không có một người nào không bị người ta nói xấu. Vì thấy rõ chưa? Không có một người nào không bị. Người ta nói ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngẩng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn loại ra. Ủa nhưng mà tại sao, tại sao ai cũng bị chỉ trích hết vậy? Kể cả Đức Phật cũng bị mà. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái miệng của mình hay chỉ trích người ta, thì cái quả nó trổ xanh là mình bị chỉ trích vậy thôi. Cho nên là bây giờ phải câm. Khi nghe người này chỉ trích người kia phải câm, để mà chấm dứt cái nhân mà ngồi lê đôi mắt chỉ trích cái này chỉ trích cái nọ. Phải câm để chấm dứt cái nhân này. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Cho nên là không có nói, phải câm. Và đó, cái chuyện mà người ta du oan giá họa cho mình đó, cái chuyện đó đó cũng có bị chứ không phải không có. Là bởi vì mình nghe người này nói vậy thì mình thấy cái người mà người ta tới nói với mình đó là người ta nói phần phải người ta, chứ người ta đâu có nói phần phải của người kia. Rồi mình nghe vậy đó là cái mình theo cái người này luôn, cái là mình cũng nghĩ quấy cho người kia, rồi mình kết tội cho người kia. Như vậy là mình vu khống cho người ta, thì cái quả mình trổ sanh đó, cái việc mình làm có tốt đi nữa đó, thì cái quả trổ sanh cũng bị người ta nghĩ xấu. Cho nên bây giờ phải chấm dứt. Cho nên là không có nói bậy nói bạ nữa. Từ đời sắp tới đó có miệng đó, là để nói điều lành, để ăn cơm, để ăn bánh, để mà thưởng thức vật thực ở thế gian này cho nó khỏe mạnh trong cơ thể, phải không? Và nói những cái điều lành để tạo phước báo, còn những cái điều không lành không nói. Nhưng mà bây giờ người ta nói xấu mình quá, ta nói hoài. Quý vị thấy báo đăng cái ông hàng xóm đó, ông ghét cái nhà kế bên, thì ông mới ra ngoài ở quán cà phê, ông mới nói đó là coi như cái bà này với tôi đó là cặp bồ với nhau, đến cái khách sạn này, đến cái quán trọ này bà nói. Thì cái nói xấu đó là khủng khiếp lắm, tại vì cái nhà này nó tan tác đến nỗi mà coi như đóng cửa tiệm luôn, không có may nữa. Và cái gia đình đó là đi tới cái sự ly dị, rồi cuối cùng là phải đưa ra phố phường để xử lý dần dần. Thì cái chuyện đó nó còn tiếp theo lâu dài, nó chưa hết đâu. Người ta xử lý thì đúng pháp thôi, nhưng mà những cái thù dơ quán trả trong tâm nó không có hết đâu. Bây giờ chúng ta học nơi Đức Bổn Sư đây. Coi Đức Bổn Sư đó, trước cái sự du khống nhục mạ của người khác, bây giờ Đức Bổn Sư làm sao? Mình là con cái, mình ráng học theo Đức Bổn Sư như vậy. Thì Đức Bổn Sư đó có hai cái lần bị du cáo. Lần du cáo thứ nhất đó là Đức Phật đương giảng pháp giữa hội chúng như thế này. Thì có một người đàn bà đó cái bụng bự lên vậy, mới nói này ông Cồ Đàm, Bây giờ mà ông còn ngồi giảng pháp làm chi nữa, ông không có lo cái chỗ cho mẹ con tôi có cái chỗ tốt đẹp cho mẹ tròn con vuông, ông ngồi xong giảng hoài vậy. Nhưng mà Đức Phật vẫn giảng pháp. Nhưng mà cái quy lực của Đức Bổn Sư rất là lớn, cho nên trước cái lời thoá mạ và du khống của một cái người ngoại đạo như vậy đó, thì chư thiên mới là quá thành con chuột ngắt đó. Bà đứng bà la hét gì đó mới bò luồn ở bên trong đó, rồi mới cắn đứt cái gối mà bà đã buộc ở bên trong đó rớt xuống. Thì như vậy là không nói mà được giải qua. Cái đó là hồi xưa đó quý vị, chứ bây giờ nó mang cái bụng thiệt tính làm sao. Bây giờ tới chuyện thứ hai. Cái chuyện thứ hai đó là một cái buổi sáng đó là Đức Bổn Sư đó là bưng cái bình bát đi quá duyên cùng với chư tăng. Thì khi mà đang đi tới đây thì phía đằng xa đó có một cái vị Bà La Môn cùng với những cái người Bà La Môn khác đó, đang chuẩn bị làm lễ. Mà theo như cái suy nghĩ không có đúng đắn của những người Bà La Môn này đó, mới nói rằng trời ơi, mình tới cái giờ hành lễ rồi tự nhiên có mấy cái người mà trọc đầu này đó tự nhiên bưng cái bình bát đi ngang, xui xẻo quá, làm lễ như vậy không thành tựu. Đó là cái tà kiến của người Bà La Môn. Cho nên cái người đứng đầu trong cái buổi hành lễ đó mới bỏ cái chỗ đó đi lại đặt mà chặn đường Đức Bổn Sư. Và ông này đó ông tuôn lên một cái tràng xối xả với mục đích đó là nhục mạ Đức Bổn Sư, để cho cái người này đó bỏ cái khu vực này mà đi, đừng có tới đây nữa, đừng có đi ngang qua cái chỗ hành lễ con nữa. Thì khi ông nói những cái lời rất là nặng nề, trong kinh có chép lại cái câu đó mà ở đây thì tôi không có dám nói. Thành ra là quý vị cứ biết rằng là những cái lời nói rất là nặng nề, rất là thô lỗ. Nhưng mà Đức Bổn Sư vẫn đứng yên, bởi vì tất cả quý vị đều hiểu rằng đó, chư tăng của thời Đức Phật cũng như là một cái vị Phật thì lúc nào cái tâm nó cũng đã an trú rồi. Còn cái người mà xuất gia đó thì đi đứng nằm ngồi gì cũng an trú ở trong cái đề mục của mình rồi, cho nên là thoát. Thì khi nói xong thì Đức Bổn Sư vẫn đứng bình yên tự tại. Thì cái ông này vừa mắng chửi vừa ngó trong mặt, ngó coi cái phản ứng ra làm sao, mà thấy sao không có gì hết. Thì cái gì này mới hỏi, này ông Sa Môn, cái lỗ tai ông có điếc không vậy? Nó không có điếc. Ở cái miệng có câm không vậy? Nó không có câm, nói được nè, đâu có câm. Vậy chứ tại sao nãy giờ tôi nói mà tôi thấy ông không có phản ứng gì hết á? Thì Đức Bổn Sư nói, này ông Bà La Môn, ông là một cái người Bà La Môn đó, thuộc vào giai cấp quý tộc. Thì như vậy khi có người khách đến nhà ông đó thì ông làm sao? Thì người Bà La Môn này nói đó, khách đến nhà tôi thì tất nhiên là tôi phải đem những cái vật thực ngon, những cái vật thực quý ra để tôi thết đãi. Đức Phật nói, nếu mà thết đãi khách không ăn thì làm sao? Người nói thì vợ chồng tôi thọ hưởng. Đức Phật nói cũng như thế đó, hồi nãy giờ đó ông dùng cái gì để thết đãi ta là người khách đó, thì bây giờ hãy nhận lại những thứ đó. Cho nên người ta nói cái lời thô lỗ, cái lời độc ác, cái lời vu khống, mình hãy soát lại trong tâm. Nếu mình có phạm thì mình sửa đổi, còn nếu mình không phạm á thì người ta nói chó sủa mặt chó, đàn lạc đà cứ đi. Chúng ta đi trong sự thanh tịnh của mình, chúng ta giữ sự thanh tịnh ở trong tâm, thì chúng ta thoát khỏi cái quả mà thuộc về khẩu nghiệp của ta. Như vậy đó, thì chúng ta tóm lại trong 8 ngọn gió đời này, thì có 4 ngọn gió thuận và 4 ngọn gió nghịch. 4 ngọn gió thuận đó là được, đó là hỷ lạc, đó là vinh và đó là cái lời khen. Thì khi những cái ngọn gió thuận này mà thổi đến đó, thì chúng ta điều phục nó, không để cho cái tâm ưa thích của mình, cái tâm thỏa mãn hài lòng của mình đó dính mắc vào trong đó. Chúng ta hãy tiếp nhận nó như tiếp nhận một quả lành rồi thôi, không có nắm giữ nó. Và khi những cái ngọn gió nghịch nó thổi tới, đó là cái ngọn gió của mất, của khổ, của nhục, của bị chê. Thì khi những cái ngọn gió này khởi lên á, thì chúng ta đau buồn, chúng ta xốn sang, chúng ta mặc cảm. Thì những cái này nè, chúng ta hãy tiếp nhận nó. Như hồi nãy có nói đó, nếu chúng ta tiếp nhận nó, chúng ta hãy xử lý làm sao để chúng ta thoát ra khỏi cái này. Và nơi đây đó thì giáo pháp cũng dạy cho chúng ta rằng, trước cái ngọn gió thuận thì không để cái tâm tham dính mắc vào, trước cái ngọn gió nghịch không để chìm đắm cái tâm sân vào trong đó. Và như vậy đó thì cái ngọn gió này nó mới không có tác động vào trong ngã. Vì khi chúng ta thấy có ngã thì cái ngọn gió này tác động vào cái ngã của ta, nó làm cho phồn dinh cái ngã lên, hoặc nó làm teo tóp cái ngã lại, nó làm cho cái ngã này được bôi son trét phấn lên, hoặc nó làm thương tổn cái ngã này. Thì chúng ta phải xem chừng là pháp thế gian, chúng ta nên nhìn vào trong cái pháp của chân đế để thấy rõ rằng có ngã mà không có ngã. Tức là đây là hiện tượng pháp, thì tôi nói là tôi đây, nhưng mà thực chất chúng ta chỉ là những cái yếu tố duyên hợp mà thôi. Và hiểu rõ như vậy để hiểu rằng cái duyên hợp để tạo nên thân này là quả của nghiệp. Cái duyên hợp mà để tạo nên cái tâm thức này đây á, nó cũng là cái quả nghiệp của nhiều đời. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu rằng thân hay là tâm thì bản thể của nó đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã. Để chúng ta đó chấp nhận được cái vô thường, chúng ta hiểu rằng khi có vô thường thì tất nhiên chúng ta sẽ không thể nào tỏi ý được. Bởi vì chúng ta không muốn đổi thay, mà cuộc đời cứ luôn luôn thay đổi, thì chúng ta không thể nào vui vẻ được. Mà nó thay đổi như vậy bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái hoạt động riêng theo cái quy luật của nó, mà chúng ta đây không có làm chủ được. Ta không làm chủ được thân mình. Nếu ta làm chủ được thân mình, ta sẽ nói với ta đó, đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết. Ta không làm chủ được tâm mình, bởi vì nếu ta làm chủ được tâm mình, ta sẽ nói thôi đừng buồn nữa, thôi đừng khổ nữa, hãy vui vẻ, hãy lạc quan, hãy yêu đời. Không, chúng ta không làm được cái chuyện đó. Thì chúng ta phải thấy rằng nó vô ngã, đừng bám víu vào nữa. Không có cái gì là của tôi đâu. Mình nói rằng đây là suy nghĩ của tôi, đây là quan niệm của tôi. Thưa quý vị, tất cả những cái đó nó hình thành từ trong những cái kinh nghiệm sống, những cái kinh nghiệm tồn tại của mình từ nhiều kiếp, và nó in hình như vậy, nó hội đủ những điều kiện đến in hình. Nhưng mình biết rằng nó không phải là điểm dừng, nó không phải là điểm dứt của nó, bởi vì nó còn thay đổi, nó còn biến đổi, nó còn biến hoại, và nó còn phát sinh những cái khác, những cái mới nữa. Cho nên đó, hiểu được như vậy á, thì dần dần chúng ta mới thoát ra khỏi được. Và đó, trong giáo pháp cũng nói rằng chúng ta phải thấy vô thường thì chúng ta mới nhẹ nhàng được tám cái ngọn gió đời này. Chúng ta phải thấy khổ để chúng ta thấy không có gì bền chặt và không có gì như ý muốn. Chúng ta phải thấy tất quả, tất cả đều là nhân quả. Những gì chúng ta gặt hái ngày hôm nay là quả, những gì chúng ta đang ứng xử đó là nhân. Như vậy đó, ngã sẽ không còn, bởi vì chúng ta đã nhận ra được cái hoạt động của nhân quả, và chúng ta thấy được cái lý duyên khởi của nó. Và giáo pháp cũng dạy thế này, giáo pháp dạy thế này là chúng ta có cái quạt gió. Hồi xưa ở quê nó có cái quạt gió, thì khi mình đứng mình quạt vậy thì ở đây nó có cái chỗ đổ thóc xuống rồi mình quạt. Thì khi quạt như vậy đó thì những cái bụi, những cái lúa lép đó, nó sẽ bay ra ngoài, còn lại đó là những cái hạt thóc tốt nó giữ trở lại. Rồi chúng ta có cái rây, khi mình rây như vậy đó thì cái gì tinh tế, cái gì mịn màng á thì nó xuống ở đây, còn cái gì đó mà nó là cái thô, cái xấu đó, nó còn ở bên trên. Như vậy mỗi một người đó phải suy nghĩ để chọn đó, là mình làm cái cối xe gió hay là mình làm cái rây. Cái người mà có trí đó thì làm cái cối xe gió. Trước những cái ngọn gió đời nó thổi tới đó, mình làm cái cối xe gió, mình quạt cái nào là xấu, cái nào là bụi đưa ra, cái nào là tốt lành giữ lại, thì mình làm cái cối xe gió. Còn cái người nào đó mà không có hiểu biết đó, thì làm cái rây. Cái gì mà tốt đẹp nhất đó, nó lọt xuống sàn nó đi mất. Còn cái gì xấu thô đó, thì giữ lại cho mình xài. Như vậy mình làm cối xe gió hay làm cái rây quý vị? Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều sáng suốt để làm cái cối xe gió. Có câu ai ăn nấy no, ai tu nới đắc, sao còn làm lễ cầu an và cầu siêu tại chùa là tại sao? Cái việc mà nói rằng là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc thì cái này hoàn toàn đúng. Nhưng mà không có nghĩa rằng cái câu này đúng á, thì cái việc cầu an cầu siêu chúng ta là sai. Không phải vậy. Mặc dầu đó là cái người xuất gia ở chùa đó không phải lấy cái chuyện cầu an cầu siêu là chính. Và ngay cả cái người Phật tử đó đem cái tờ giấy cầu an cầu siêu đến chùa đó cũng không phải là chính. Không phải là chính. Nhưng mà không phải là thừa, không phải là sai khi chúng ta làm như vậy. Bây giờ xin giải thích tại sao. Tại sao nó không phải là thừa, nó không phải là sai, mặc dầu nó không phải là chính yếu. Là bởi vì Đức Phật dạy cho chúng ta rằng khi còn sanh tiền ở đây, chúng ta phải hiểu giáo pháp, chúng ta phải hành giáo pháp thì cái lợi ích chúng ta mới có được. Còn nếu không đó, khi chúng ta thân ngoại mạng chung mà bây giờ thỉnh người tới cầu an cầu siêu đó, có khi đó cái dông của người đó nó khó chịu, nó tức giận, nó không nghe, có khi nó đọa hơn nữa. Chứ không phải là cầu an cầu siêu như vậy mà nó nghe đâu. Cũng như là quý vị thấy nè, ví dụ như một người Phật tử thường thành, người ta nghe cái tiếng chuông, người ta nghe cái tiếng chuông chùa thì lập tức đó là người ta niệm Phật. Hoặc là nghe cái tiếng chuông chùa đó là lập tức người ta an trú trong chánh niệm. Nhưng mà cái người đó mà người ta đó không có một cái niềm tin đối với tam bảo, người ta không có tu tập tới hành trì, nghe chuông đánh hoài, mỏ đánh hoài, nhức đầu á, không thích. Vì vậy thấy rõ chứ. Cho nên là cái đó không phải là cái chính, nhưng nó không sai. Tại sao nó không sai? Là bởi vì khi một cái người mà đã chết, bây giờ cái người thân quyến đó nghĩ tới ông bà cha mẹ, nghĩ tới cái người thân của mình muốn cầu siêu, thì đầu tiên đó là cái phước cho cái người này trước, có phước trước, bởi vì người này đang gieo duyên với tam bảo và ngày này muốn rằng thân nhân đã quá cố của mình cũng được gieo duyên với tam bảo, đó là phước lành. Và khi đó người tu mà chú tâm vào để mà tụng kinh cầu siêu cho những người này đó, thì người ta tỏa ra cái lực của từ bi, làm cho tất cả đó, những cái dông, ở đây nói dông không nói linh, những cái dông đó, trong là những cái người mà chết mà chưa biết đạo mà thành ma hoặc là thành quỷ hoặc là thành Atula còn lãng giảng đâu đây đó, thì khi họ nghe được cái lời kinh kệ mà với tất cả cái tâm từ bi trong đó thì họ được mát mẻ trở lại. Cũng như họ đang khóc, họ đang khổ mà bây giờ có một cái người từ ái nói những cái lời an lành đó thì họ dịu bớt cái khổ đau, thì cái đó cũng là một cái phước lành. Có khi đó từ cái chỗ đó, họ dịu lại trong cái nỗi đau khổ của họ và họ cảm thấy rất là bơ vơ không nơi nương tựa, thì bây giờ với sự chú nguyện của người tu và người tu cho phép vào trong chùa để mà thính pháp văn kinh, để mà có nơi ăn chốn ở nương tựa, và trong đó tạo cái phước lành mà tái sanh, thì họ có thể vào đây. Nhất là thân nhân của họ đã thỉnh cầu, đã mời và đã tha thiết muốn cho họ đến chùa để văn kinh thính pháp, thì cái đó là mở một con đường tốt đẹp cho những người này. Cho nên đó, nó không có thừa, nó không có thừa, mà không phải là chuyện chánh yếu. Chánh yếu là còn sống phải làm. Và bây giờ mình nói cầu an thì thật ra không phải là cầu thì được an, không phải vậy. Nhưng mà cái tình thương của cái người này đối với người kia, bây giờ mẹ bệnh mà thuốc thang chạy đã đủ rồi mà không muốn mẹ đó ra đi như vậy, cho nên là con cái mới vào chùa xin cầu an. Khi mình phát khởi lên cái tâm muốn cầu an cho mẹ thì mình đã truyền lại đến cho mẹ đó một cái sự an lành rồi, huống chi còn vào tới trong chùa sắm sanh lễ vật, lễ Phật và thỉnh cái người tu đó chú nguyện cho mẹ nữa, thì cái từ lực được đưa đến làm cho cái người mẹ này nè, thân đang đau, tâm đang khổ, có thể dịu mát xuống. Và đây là cái hiếu nghĩa của con cái đối với cha mẹ, hoặc là cái tình thương của vợ chồng đối với nhau, hoặc là của cha mẹ. Và như vậy, những người này đó, khi hội đủ phước duyên thì sẽ tái sanh theo thiện nghiệp của người đó. Thì như vậy, cầu an cầu siêu là trợ duyên. Còn ai tu thì nấy đắc, ai ăn thì nấy no. Hai cái này không có một chỗ nhau. Bây giờ câu thứ ba. Con nghe nói đạo Phật không phải là một tôn giáo, con không hiểu trên sư cô giải thích. Đạo Phật không phải là tôn giáo. Tôn giáo là gì? Khi mình nói tôn giáo là nói đến đức tin. Mà đức tin này gì? Đức tin truyền rồi. Khi nói chữ tôn giáo thì hãy cái lời phát truyền như thế nào, nghe như thế đó, không có hỏi tại sao, không yêu cầu giải thích, nói sao là vậy, chỉ có tin mà thôi, không có gì khác hơn. Nhưng đạo Phật đó không có đặt trên cơ sở của niềm tin, mà đạo Phật đặt trên cơ sở của chánh tín. Cái niềm tin về tôn giáo là cái bước ban đầu để đến với đạo Phật. Và vì đó là đa số chúng sanh do cái phước nhiều đời nhiều kiếp của mình đó, mình tin vào cái sự thiện lành, mình tin vào sự cao quý, mình xin tin vào những cái phẩm hạnh cao quý của những bậc cao quý, cho nên mình có đức tin trong sáng với chư vị Phật, chư vị thần, đức tin thật. Thì đó là cái bước ban đầu để mình đến với đạo Phật. Nhưng nếu mình dừng lại ở chỗ này thì đạo Phật sẽ biến thành tôn giáo. Và tôn giáo như vậy, có niềm tin tôn giáo, mà cái niềm tin tuyệt đối này á, nó sẽ dễ đưa đến cuồng tín, nó đưa đến mê tín. Và quý vị thấy đạo Phật đặt chân đến đâu thì bình an đến đó. Đạo Phật không có thánh chiến, bởi vì đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật không có niềm tin tuyệt đối, đạo Phật có chánh tín. Vậy niềm tin tuyệt đối là sao, mà chánh tín là sao? Thì như thầy sư cô có nói, một cái đức tin ban đầu chưa đủ, mà còn phải học hỏi giáo pháp, còn phải hành trì cho đúng đắn. Sau khi học hỏi đã hiểu rồi, hành trì cho đúng rồi, thì mới có cái niềm tin vững chắc. Niềm tin đó chính là chánh kiến. Cho nên đức bổn sư có nói thế này: kẻ nào mà tin ta mà không hiểu ta, kẻ đó phỉ báng ta. Cho nên có những người nói là ông già cầu Phật thì có phước lắm, có phước dữ lắm, cho nên là lọt lọt đó thỉnh tượng Phật về bài trí rất là trang nghiêm, và ngày đêm đó đảnh lễ Phật để cho có phước. Ủa sao thời gian dài thấy có phước à? Thấy sao tai họa dữ quá rồi? Người ta nói phải đâu, cầu ông Phật không được. Thờ này là thờ khẩu này, thờ thần này là có phước, đó là theo Phật xuống. để cái người này lên cho con luôn. Phỉ báng liền, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Bởi vì nó không biết Phật là ai, không biết cầu Phật là cái gì, cầu phước Phật mang đến là cái gì không biết, chỉ thấy có lợi là làm, thấy hết lợi bỏ ra, thì cái đó không phải là chánh kiến. Cho nên á, Đức Phật nói là nếu như cái người nào á, mà cái người đó á, có đầy đủ uy tín như đức vua, như là một cái bậc trưởng thượng, là như một học giả lỗi lạc, như là cái người có uy tín trên thế gian này á, thì tất cả những điều những người đó nói cũng chưa có dụng tin. Mà phải hỏi tại sao, khi người ta giải thích ra rõ ràng, khi mình hiểu rõ ràng, mới được con bước thứ nhất thôi. Bước thứ hai á, phải ứng dụng. Ứng dụng không được phải hỏi lại, ứng dụng cho đúng cách, ứng dụng có hiệu quả rồi khi đó mới tin. Thì nãy bây giờ mình tu nè, ví dụ tu niệm Phật, niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để cho cái tâm của mình được bình an, để cho nó mới không nhận đi. Từ từ từ á, khi cái tâm mình nó an trú rồi thì nó nhẹ nhàng, một cái phát triển nó được nhẹ nhàng. Và như vậy đó, khi mình đấu tranh, khi trước những cái ngọn gió đời nó thổi tới thì mình không có bị lửa trong tâm á, mình không chạy, mình không có phản ứng một cách nóng nảy, một cách dữ dằn. Và cái hung dữ thì dữ dằn, và cái tham lam của mình á, nó không có cốt cán được dữ dằn. Thì khi mình hành trì như vậy một thời gian, mình thấy quả là từ những con người của mình nó đàn lại, mình thấy mình có thiền lại một chút, mình thấy mình bình tĩnh hơn một chút, mình thấy mình bớt dính mắc hơn một chút, thì như vậy mình tin vào cái pháp mình đúng. Vậy như vậy mình cứ tiến bước trên con đường của mình thôi, thì dần dần như vậy mỗi bước đi của mình đều có cái sự trải nghiệm rõ ràng, và mình tin vào sự trải nghiệm này. Và mỗi bước là mỗi bước tiến hóa, thì như vậy người Phật tử có chánh kiến. Chứ không phải là lễ lại cầu xin là đúng là đạo Phật, và không phải là cầu an cầu siêu là cái chánh yếu của đạo Phật. Ai tin như thế là cái người đó gọi là giới cấm thủ, mắc kẹt vào trong cái giới cấm thủ đó, thì đó là tà kiến, không phải là được. Cho nên đạo Phật coi tôn giáo là cái bước đầu, là cái thềm để bước vào nơi chánh điện. Chứ chánh điện không có ở ngoài cái thềm, mà muốn bước vào trong cái chánh điện để nhìn thấy Phật thì cái người đó phải có chánh điện. Cho nên mới nói là đạo Phật không phải là một tôn giáo, nhưng cái bước đầu của đạo Phật, khi chúng ta đến với đạo Phật bằng niềm tin, thì chúng ta đó nó là cái đạo Phật tôn giáo, nhưng không phải gì nữa. Sẵn đây cũng nói thêm một chút xíu thôi, nó không nằm trong cái câu hỏi này, nhưng mà nó có một chút liên quan. Là những người có cái niềm tin với tâm Phật khi đến chùa rất là hồ hởi, thấy giáo pháp thì mừng giáo pháp, thấy Phật thì mừng Phật, thấy tăng ni thì mừng tăng ni. Đến chiều một thời gian nó nói, ủa sao không phải vậy cả hả? Sao ông ta tỉnh kỳ với vậy? Sao cái cô ni tỉnh kỳ với vậy? Bởi vì đó, cái người mà ở trong cái ngôi tam bảo đó thì có thánh tăng và có phạm tăng. Mà phạm tăng thì có phạm tăng hướng thượng và có phạm tăng hướng hạ. Phạm tăng hướng hạ thì phạm giới, phạm tăng hướng hạ thì phá giới, và tăng hướng thượng thì chưa phải là bậc thấp, cho nên tham sân si thì con, nhưng mà đang trên con đường tu tập. Thì khi mình không hiểu như vậy đó, lúc mình mới vô chùa mình thấy ai cũng phát tăng hết rồi, rồi dần dần mình thấy không phải phát tăng, thì bắt đầu đó tiếp. Ở Việt Nam cũng vậy, mà bên Mỹ thì có người tới cúng dường rồi cái đời đó làm cái bản tổng kết lại. Nói ông sư đó là thiếu tôi 1,900 đô, sư gọi tiền ra 1,900 đô, vẫn đưa cái tờ giấy ra để mua bánh bích vô cúng dường, được đâu. Chưa đọc cái tờ giấy đó rồi, chưa mới đưa ra cho Phật tử thì Phật tử nó hồn trả lại cho bạn. Rồi lên thượng tư vậy có cô đó được cúng dường 900 ngàn. Thì tới khi mà cái bà đó biểu cái cô đó làm cái gì đó cũng chịu, bà đòi là 900 ngàn. Cô thì do có đặt lại với thi sư trụ trì đó là cái gì này cúng dường cho con gì, giờ đòi lại con biết lấy đâu lại tắm tiền học cái đó, thì thi sư phải cho lại 900 để trả lại, thì thấy không? Cho nên là cái khi vậy thì người ta hối. Hoặc là có người đó không những như vậy mà có người đó nói là có người chẳng có vô cái chùa đó, trời ơi vô chùa thấy ấm quá, thấy ngán quá, hoặc là thôi từ nay tôi không có đi chùa nữa đâu. Có người đổi sang cái tôn giáo khác, mà bởi vì sao? Bởi vì người này đó thấy cái gì có xảy ra thì đấy là sự thật, chứ không phải là không có thật. Nhưng mà cái người này không có tránh đi, cái người này chỉ có niềm tin. Và cái người này không biết rõ rằng đó là trong cái ngôi tam bảo, trong cái tam đoàn này, trong cái sắc giáo này đó, nó có nhiều loại tạc. Mà cái nương mà đưa vào thì đưa vào thánh tâm, mà thánh tâm không có thì mình đưa vào phàm tâm hướng thượng, chứ mình không đưa vào phàm tâm hướng hạ. Vì thế thì chứ vào phàm tâm hướng hạ không phải là tất cả của Phật giáo, mà nó là con sâu của Phật giáo, không phải là Phật giáo. Như vậy mình lấy con sâu cụ thể anh không? Cho nên từng mất niềm tin nơi tâm bảo, Đức Phật chẳng là Đức Phật. Giáo pháp của Ngài không có sai, chỉ có cái người nói sai, người làm sai, chứ giáo pháp không có sai. Ngôi tam bảo vẫn là ngôi của thánh tăng và phàm tăng hướng thượng, ngôi tam bảo không dành cho phàm tăng hướng hạ. Cho nên phải nói là phước mình không đủ, cho nên đi tới đâu cũng gặp phàm tăng hướng hạ. Đó, phước của mình chưa đủ, để cầu nguyện cho mình phước có đủ để gặp phàm tăng hướng thượng và gặp thánh tăng. Như vậy đó mới là chân chính. Cho nên cầu nguyện cho tất cả quý vị xin hồi hướng buổi pháp thí ngày hôm nay đến chư thiên ngự tại ngôi đình xá trung tâm. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay đến tất cả chư âm chư binh chư dân chư linh ở trong cũng như ngồi ngoài ngôi đình xá này được quan hỷ thọ nhận phước báo và nhẹ nhàng siêu sanh từ đời. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay đến tất cả phụ huyền đã được thờ trong tỉnh xá này, cũng như phụ huyền của tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay. Tất cả chư vị đều được thọ nhận phước báo này và siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay đến hòa thượng trụ trì, đến tất cả đại đức tăng ở ngôi tỉnh xá chúng ta này, cùng với tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay, cùng với gia quyến của chư vị có đầy đủ sức khỏe, bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.